Tả nương từ Diêm Linh, chương 33, vì vương giả, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bá Trọng đến Tây Bình vào lúc nửa đêm vừa vào phủ. Tất cả vũ khí và lệnh phù của hắn đều bị tước đoạt sạch sẽ. Sau đó mới được đưa về Tây Phủ. Tây Phủ lập tức tăng cường thêm người canh gác. Có thể thấy những ngày tháng tốt đẹp của vị thế tử này sắp kết thúc. Đương nhiên, một khi đã định hoàn toàn giam lòng, sẽ không để vợ con hắn tiếp tục ở lại Tây Phủ. Không phải hắn muốn gặp vợ con sao? Vậy thì phải đồng ý không được làm loạn nữa. Vì vậy, đêm đầu tiên trở về Tây Bình, Lý Bá Trọng phải trải qua một mình. Cho đến trưa ngày hôm sau, lão vương gia mới triệu hắn đến Đông Phủ. Thẩm vấn, trong phòng đầy ắp con cháu Lý gia, ai nấy đều nghiêm nghị. Lý Bá Trọng đứng giữa đại sảnh, bên cạnh đặt 3 cây roi mây. Lý Bá Trọng không hề biện minh hay cầu xin, chỉ đưa tay cởi dây lưng, cởi áo ngoài. Những vết sẹo trên ngực và lưng hắn hiện rõ trước mặt mọi người, có vết đã lên da non, có vết còn mới, có vết đã cũ đến mức chỉ còn lại những vệt trắng mờ. Hắn buông tay, áo rơi xuống đất, Lý Bá Trọng khom người quỳ xuống, nhìn về phía tổ phụ đang ngồi ngay ngắn trên sành. Chỉ cần cháu lên tiếng, hứa không làm loạn nữa. Nhìn những vết sẹo trên người cháu, ông thật sự có chút không đành lòng, đó đều là những vết thương do lăn lộn bên ngoài mà có. Lý Bá Trọng không nói gì, cái gì cũng được, chỉ riêng việc cúi đầu là không. Lão vương gia hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn phất tay, ra hiệu cho người hầu lấy roi. Trong đại sảnh im lặng như tờ, chỉ có tiếng roi quất vang lên. Đến khi cây roi đầu tiên gãy, nhiều người không khỏi liếc nhìn chủ nhân gia tộc đang ngồi trên sành. Vốn dĩ trừng phạt đứa cháu vô lễ này phải khiến người ta hả dạ, nhưng không biết vì sao, khoảnh khắc hắn cởi áo, mặt họ lại nóng ran. Phụ thân, con thấy Bá Trọng cũng hiểu rõ mình sai ở đâu rồi, hay là Lý gia lão tam vẫn có thể nói được vài câu, hay là đến đây thôi đi. Ông ghé sát vào tai cha, nói nhỏ, vết thương do trúng tên của nó rất nặng, đánh nữa e rằng không chịu nổi. Câu cuối cùng gần như là thì thầm, lão vương gia nhìn đứa con trai thứ ba rồi nhìn cháu trai đang quỳ dưới sành. Hãy ngoan ngoãn ở trong phủ tĩnh tâm suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Trong mắt những người lớn tuổi Lý gia, Lý Bá Trọng thật sự khiến người ta vừa hận vừa yêu. Hận hắn không tuân theo quy tắc, dã tâm quá lớn nhưng lại yêu cái khí thế độc lập một mình của hắn. Chỉ là gia sản của hắn bắc quá mỏng, sợ không chịu nổi sự quậy phá của hắn nên đành phải trói buộc dã tâm của hắn lại. Khi mọi người tản đi, lão vương gia vẫn không nhịn được mà lén dặn tam tử Lý Trung đi mời đại phu. Nhìn theo bóng lưng mọi người khuất dần, Lý Trung đứng dậy, đi đến bên cạnh cháu trai nhặt chiếc áo trên đất ném cho hắn. Mặc vào đi, Lý Bá Trọng mặc áo ngoài vào, vừa định quay người đi thì bị tam thúc gọi lại. Đi đâu? Lý Bá Trọng quay đầu lại, đi tĩnh tâm suy nghĩ về lỗi lầm. Đừng có giả vờ với ta, tưởng ta không biết cháu trở về muốn làm gì sao? Ông lấy ra một phong thư cứng từ trong tay áo. Đây là địa chỉ lấy ngân lượng, đủ cho đông quân của cháu tiêu dùng mấy tháng. Lấy tiền xong, cháu cút nhanh cho ta. Sát khí trên mặt thằng nhóc này quá nặng, ông thật sự lo lắng lần này hắn trở về là định chỉnh đốn Tây Bình. Lý Bá Trọng cầm lấy phong thư, cười nói, tam thúc, thúc biết cháu trở về không chỉ vì những thứ này. Lý Trung thở dài, dù cháu có vội thế nào, bây giờ chỉnh đốn quan lại cũng không được, cứ đợi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc chỉnh đốn quan lại liên quan đến quá nhiều thứ, sơ sẩy một chút nội bộ Hán Bắc sẽ chia rẽ trước. Thúc và phụ thân đã đợi hơn 20 năm, đợi được gì? Tóm lại, cháu cứ nghe tam thúc một lần, chuyện này phải bàn bạc kỹ lưỡng, không phải chuyện một sớm một chiều có thể dẹp yên được. Hơn nữa ta không tin thằng nhóc nhà cháu có thể nuốt trôi cục tức ở Nha Thành, đợi khi nào đoạt lại Nha Thành rồi hãy bàn chuyện này. Lý Bá Trọng nhướng mày, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, chỉ nhận lấy phong thư, rồi quay người đi ra. Ngay khi Lý Bá Trọng vừa rời đi, Lý Trung mới nặng nề ngồi xuống, hai tay ôm lấy trán thằng nhóc này thật sự ngày càng không kiểm soát được rồi. Xem ra nhất định phải gọi đại ca trở về một chuyến, dù sao Bá Trọng cũng là con trai của huynh ấy, cũng do chính tay huynh ấy dạy dỗ, có lẽ chỉ có huynh ấy mới chế ngự được nó. Chỉnh đốn quan lại, nói thì dễ sao, Bạch Khanh biết hắn đã trở về, cũng biết hắn đã bị gia pháp trừng trị. Nghe nói là trước mặt toàn bộ người lớn nhỏ trong nhà, hắn đã bị đánh gãy một cây roi mây. Các thê thiếp của hắn khóc như mưa, còn nàng thì không rơi một giọt nước mắt nào nên đành phải trốn trên giường giả vờ ngủ. Có thai rồi, nàng có lý do để yếu đuối, dù không muốn sinh con cho hắn, dù rất mơ hồ về cái bụng của mình nhưng nhìn cái bụng lâu rồi, nàng cũng sẽ mỉm cười. Đây là con của nàng, một người thân giống như tỷ tỷ, một đứa bé thực sự thuộc về nàng. Lý Bá Trọng không được phép đến Đông Phủ, đương nhiên, đó là nếu những thị vệ kia dám cản đường hắn. Thấy nàng cười, đây không phải là lần đầu tiên nhưng đây là lần đầu tiên nàng cười chân thành như vậy. Nàng cũng có thể dịu dàng như nước, giống như những nữ tử bình thường khác. Tựa người vào gốc cây quế trước cửa sổ, nhìn nữ tử đang mỉm cười với cái bụng của mình trong phòng. Hắn không định vào nhà, cứ để nàng vui vẻ thêm một lát nữa đi. Gặp hắn chưa chắc nàng đã có tâm trạng này, huống chi trên người hắn toàn mùi máu tanh, khứu giác của nàng lại khác thường, gặp rồi lại thêm phiền phức. Đêm dần khuya, trên bầu trời lác đác rơi những bông tuyết nhỏ. Thị nữ đưa tay đóng cửa sổ, vô tình nhìn thấy bóng đen dưới gốc cây quế. Sau một tiếng kêu khẽ, hắn buộc phải lộ diện, ngồi bên giường, nhìn cái bụng của nàng hồi lâu. Cuối cùng hắn vẫn đưa tay đặt lên đó, một cử chỉ thân mật vụng về. Bạch Khanh không khỏi bật cười, cả hai người bọn họ đều không phải là người có tình cảm, một người chỉ biết chiếm đoạt, một người chỉ biết lạnh lùng nên sự thân mật đột ngột này lại có vẻ rất buồn cười. Bị đánh sao, nàng nhẹ nhàng vén tay áo hắn lên, trên đó có mấy vết hằn đỏ. Hắn chỉ im lặng gật đầu, không cần bôi thuốc sao, nhìn vết thương này, không nhẹ đâu, hắn vẫn chỉ nhìn nàng, không nói, cần, hay, không cần. Bạch Khanh khẽ thở dài, gọi thị nữ bên ngoài mang thuốc vào. Ngoài trời, tuyết rơi càng lúc càng lớn, trong phòng, ánh đèn vàng vọt. Người đàn ông xê, ở trần ngồi bên giường, nàng xõa mái tóc dài nhẹ nhàng lau thuốc cho hắn. Có lẽ nàng thật sự sắp có được tự do rồi, nhìn những vết thương trên người hắn, bất kỳ vết nào cũng có thể chí mạng. Người đàn ông này có thể sống đến ngày hôm nay, thật không biết là trời có mắt hay không có mắt. Nàng tự nguyện đến đây sao? Vừa hỏi, hắn vừa cuốn một lọn tóc dài của nàng chơi đùa trên món tay. Hắn không ngờ nàng lại ngoan ngoãn vào vương phủ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là bọn họ không tự nguyện nhưng sau khi nghe đại phu nói một câu về cái bụng của ta, liền phái một chiếc xe ngựa đến. Nàng liếc nhìn hắn, bọn họ bị ngài chọc giận không ít nhỉ. Đến cả người như nàng cũng bị đưa vào đây, bình thường tránh còn không kịp. Lý Bá Trọng cười, nàng không sợ vào được mà không ra được sao? Bạch Khanh lấy lại lọn tóc của mình, quay ra sau lưng tiếp tục lau thuốc. Ta chỉ là mồi nhử, làm gì có bản lĩnh mà sợ hãi? Lý Bá Trọng quay đầu nhìn nàng, nếu để nàng tiếp tục ở lại đây, nàng có xoay sở được không? Tạm thời ở lại Tây Bình dưỡng thai là lựa chọn tốt nhất cho nàng. Tình hình hiện tại, hắn còn lo chưa xong, đưa nàng đi đâu cũng chưa chắc đã an toàn bằng ở đây. Bạch Khanh đặt lọ sứ nhỏ trong tay xuống, suy nghĩ một lát. Bị người khác bắt nạt hay là bắt nạt người khác? Ở trong cái nhà lớn này, nàng chỉ có hai vai diễn để lựa chọn. Một là một tiểu thiếp đáng thương, hai là một ca kỹ hoàn lương không biết trời cao đất dày. Nhìn nàng hồi lâu, hắn mới nói. Tùy nàng, chỉ cần nàng có bản lĩnh bảo vệ mình, làm thế nào đều do nàng tự chọn. Nàng gật đầu, hiểu ý hắn rồi. Xem ra hắn lại có chuyện lớn phải đi xa. Vì lo lắng nàng không đủ can đảm bảo vệ đứa bé trong bụng nên đến đây để trấn an nàng. Hiểu rồi, nàng vỗ vỗ tay dính thuốc, tiện tay đưa áo ngoài cho hắn. Lý Bá Trọng mặc áo vào, hắn phải trở về rồi. Thời gian ở lại Tây Bình có hạn, rất nhiều việc đang chờ hắn sắp xếp, không có thời gian ở đây quá lâu. Còn gì muốn dặn dò không? Thấy hắn định đi mà không đi, Bạch Khanh ngước mắt hỏi. Nhìn nàng hồi lâu, hắn chỉ nói bốn chữ. Tự lo lấy mình, nói xong liền lặng lẽ rời đi. Bạch Khanh tựa vào cột cửa, rất lâu sau, khẽ cười, lẩm bẩm. Ngay cả ngài cũng không thể đẩy ta vào đường cùng, còn ai có bản lĩnh đó nữa. Nằm trở lại giường, nàng tắt đèn. Có một lúc, nàng không ngủ được, cảm thấy xung quanh trống rỗng, muốn khóc. Phụ nữ chịu đựng được nỗi đau xé tim xé gan nhưng chưa chắc đã chịu đựng được một câu nói đơn giản. Cách chương.